Nghịch thiên tam giới, chương 114, 114, răng lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ cười nham hiểm nói tạm thời bảo mọi người hãy giữ im lặng giữ kín chuyện ngày hôm nay nữa xảy ra giúp ta, còn về phần kẻ đó ta và mọi người sẽ đối phó với hắn, ta giúp mọi người. Đa tạ Thiên Vũ công tử. Đúng rồi Thiên Vũ, để có biết mấy cái thứ đồ này là gì không? Ta vừa lục soát người bọn chúng thấy mấy thứ kỳ quái khó hiểu này. Chu Phúc đưa một thứ gì đó cho Thiên Vũ xem thì trưởng lão Đan Linh Các giật mình lên tiếng. Đây là bài lệnh của Thanh Tâm Các, mà lẽ nào là bọn chúng cố ý đến đây gây sự với ta trước ngày hội đó? Thanh Tâm Các, đó cũng là một Đan Linh Các giống chúng ta, chỉ khác bọn chúng tu đan tà khi ác nghiệp nên luôn luôn bị các thế lực khác luôn muốn diệt trừ hậu họa, nhưng đều vô ích, bọn chúng có hai người cực linh đan chấn thủ nên luôn luôn thất bại trong việc diệt trừ bọn chúng. Thực lực thế nào? Sánh ngang với một nguyên kiếm cường kiếm giả đỉnh phong, mạnh đến vậy sao? Trừ hết tên còn lại đã gần đạt tới hồn kiếm rồi nên không ai dám làm càn với bọn chúng, vì thế cho nên bọn ta đã nhiều năm nghĩ ra đối sách đối phó với bọn chúng, nhưng cũng chỉ kìm hãm hai tên đó nhất thời, không thể khống chế hoàn toàn được hai tên đó, quả thực rất khó. Nét mặt thoáng có thấy được sự bất lực của các trưởng lão, Thiên Vũ không chút do dự mà nói. Lần tới các ngươi cứ kìm chân đám ngu xuẩn kia thôi, phần hai lão giả đó giao cho ta đi. Hà, đồng thanh, đệ nghĩ mình đệ thì làm được gì cơ chứ, cách biệt thực lực rất lớn đấy, đệ muốn đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Hoàng Khương lên tiếng khuyên can nhưng Thiên Vũ vẫn kiên quyết vững chắc không thay đổi ý định. Ý đệ đã quyết nhất định không thay đổi, bọn chúng dám làm thế với Đan Linh các chúng ta thì chúng ta cứ mãi để bọn chúng kìm hãm hay sao hà? Nhất định phải chờ thời cơ, đợi đến khi thời điểm thích hợp một nhát kiếm lấy mạng hai lão đó. Đệ tự tin như vậy, chẳng lẽ có viện binh rất mạnh ở phía sau ư? Đúng thế, nhưng hiện tại vẫn không nên để lộ thân phận người đó, đề phòng có vài con chuột chạy về báo tin. Có nội gián trong Đan Linh Các, ánh mắt sắc lạnh của Thiên Vũ nhìn về phía của hắn ta bất giác sợ quá hắn liền bỏ chạy. Bắt hắn lại cho ta. Bùm, khụ khụ khụ, khốn kiếp. Tên khốn kiếp nhà ngươi đừng hòng chạy thoát. Có bản lĩnh thì tới mà bắt ta đi. Minh Thiếu chủ động lao lên đuổi theo. Được, chiều theo ý ngươi luôn. Cái gì? Tên kia giật mình sợ hãi quay đầu lại nhìn thì lãnh ngay một quyền rơi thẳng xuống mặt đất. Bốp, hự, dầm, lập tức trói hắn lại ném vào tử địa cho ta chờ ngày xét xử. Vâng, rất nhanh tên kia đã bị trói lại rồi đưa đi, nào ngờ hắn ta đột nhiên nổi điên lên điên cuồng như một con thú lao tới tấn công Thiên Vũ. Chát, cho hắn ta uống thứ này cho ta, phải đảm bảo an toàn cho hắn cho đến ngày đó, còn về phần ta tự có cách trị đám người đó. Thiên Vũ con cũng suy ra được là bọn họ làm. Hàn Đức hỏi, con chắc chắn, vậy có cần ta phái vài người đi điều tra chuyện này không? Không cần, Minh Thiếu tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta chờ đợi bọn chúng ra tay trước đã. Mẻ cá lớn này phải tóm được con cá lớn mới vui. Hai, đệ đừng có ra vẻ bản mặt đó nữa, trông khó coi quá. Thật à? Chứ sao nữa, bản mặt của đệ như vậy khác gì nói với bọn chúng rằng ta chấp cả đám các ngươi cộng lại đấy, đệ không ý thức được mức độ nguy hiểm à? À, không, đệ quen rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quét, thật chẳng biết phải nói sao nữa, khi nghe xong câu nói đó của Thiên Vũ mọi người lắc đầu thở dài. Thôi được, đệ muốn làm gì thì làm, đệ vốn dĩ thích làm vậy mà, ta không cản nổi được đệ đâu. Huynh yên tâm, đệ tự có chừng mực, mà so với việc cần làm hiện tại là thả một tên bất kỳ về nói cho bọn chúng biết tin trước đã. Nói rồi mọi người làm theo ý của Thiên Vũ. Trong khi đó ở nơi nào đó, ha ha ha ha, các người yên tâm, việc mà ông ta giao cho bọn ta tất nhiên sẽ hoàn thành ổn thỏa, rồi bây giờ chỉ cần đợi kết quả mà đám ngu xuẩn kia về bẩm báo thôi. Vậy ta đợi tin của ngươi ở đây luôn rồi tiện trở về báo lại cho gia chủ. Được được, không thành vấn đề. Bám, người chúng ta phái đi đã trở về rồi à? Lập tức cho vào. Vâng, đám người trước đó tới Đan Linh Các đã trở về, nhưng chỉ có một tên nhìn thoáng lướt qua hắn ta đã cảm thấy có điều chẳng lành liền hỏi. Tại sao chỉ có một mình ngươi là an toàn trở về, những người còn lại đâu? Bọn họ bị giết sạch toàn bộ rồi à? Thuộc hạ may mắn trốn thoát được chạy về bẩm báo cho người biết, bọn chúng có một đám tiểu tử có thực lực rất cường đại bảo vệ đám tiểu nhân sắp đạt được ý định rồi thì bị tập kích đánh lén. Dầm, chỉ là một đám tiểu tử không hơn không kém mà lại để cho bọn chúng giết gần hết. Các ngươi dám đùa ta sao hả? Thuộc hạ nào dám, nhưng sự thật đúng là như vậy ạ, nếu người không tin thì có thể đến đó để xác thực ạ. Chát, dầm, Khốn kiếp, lão tử đích thân đi đến đó dọn dẹp đám ô hợp này, vậy cử các ngươi đi chả được cái gì cả. Tất cả các ngươi lập tức theo ta tới Bắc Thành. Rõ. Cùng lúc đó Thiên Vũ đã nhìn thấy đám người kia đã dục dịch hành động, cũng đã ra hiệu cho mọi người chuẩn bị hành động. Đã xác định được rồi, hắn ta đang trên đường tới đây, cùng đám thuộc hạ mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi, chúng ta sắp thu lướt rồi. Các ngươi nhanh chóng qua đó bố trận pháp cho ta, không được để bất kỳ sơ hở nào, cũng như không thể để bất cứ tên nào chạy mất. Rõ, trưởng lão. Khương huynh chuẩn bị mồi lửa để dẫn dụ bọn chúng đi. Hấp, Viêm Võng Giới, mở. Trên bầu trời xuất hiện một tấm lướt hỏa cuồng cực kỳ mạnh mẽ, được răng ra rồi từ từ biến mất. Đến lượt muội rồi đó Mẫn Tuệ, Triều Vũ hồi quy yến, Trấn Tuyệt trận, mở. Như vậy trận pháp giăng bẫy đã xong, việc còn lại là chờ đợi đám người kia tiến vào bên trong nữa thôi. Nửa canh giờ sau, đám người của Thanh Tâm Các đã đến, tên cầm đầu lớn tiếng quát thật to. Đám ngu xuẩn của Đan Linh Các, mau cút ra đây cho lão tử. Ngươi là ai thế? Muốn so đan thì hẹn khi khác, bọn ta đang rất bận không rảnh rỗi đi chơi đùa với ngươi đâu, mau biến đi. Thiên Vũ khiêu khích hắn ta. Muốn chết, lão tử cho ngươi toại nguyện luôn. Vút, chờ đã, chắc chắn bọn chúng đã bố trí cạm bẫy khắp nơi, chỉ cần chúng ta sơ ý chút thôi là có thể mất mạng như chơi đấy. Tên kia nhanh chóng ngăn cản tên cầm đầu của đám người kia lại. Bẫy, vậy ngươi có biết cái gì ngu ngốc quá cũng sẽ trở nên rất vô dụng không? Là ngươi quá là ngu xuẩn. Khốn kiếp, lão tử Di Ba Tê chết ngươi. Vút, huỳnh, hô, chọc ngươi chút thôi mà đã nổi điên lên lao vào đánh ta rồi, đúng là ngu xuẩn mà. Chát, sạt, khá lắm tiểu tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đỡ được một cước của lão tử xem như không tồi, nhưng dám chống lại Thanh Tâm Các bọn ta thì chỉ có nước chết mà thôi. Nạp mạng đi, có bản lĩnh thì tới mà lấy mạng của ta đi nếu như ngươi muốn. Vút, dầm. Đã ai bảo với ngươi rằng ngươi rất hợp với nghề tháo dỡ nhà cửa chưa? Huỳnh, có bản lĩnh thì đừng có mà chạy. Được thôi, nếu ngươi đánh chúng ta một lần ta sẽ đứng yên cho ngươi đánh, nếu như ngươi không hạ được ta thì làm phiền ngươi nằm xuống đất hít tạm mùi vị đất mẹ đi là vừa. Chúng đệ tử nghe lệnh, ai giết được tên tiểu tử này sẽ được trọng thương. Xông lên, đám người kia lập tức lao đến như con thú vồ mồi. Thiên Vũ cười đắc ý rồi lên tiếng. Thu lưới, phích chương.